Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12, hóa thân thành tinh quân. Trăm vạn trượng linh mạch, Lâm Dương ở tại Bất Chu Sơn trong sơn cốc. Chỉ nghe Đông Hải phương hướng, truyền đến từng trận hỗn độn trung vang. Đó là thái nhất bạn sinh chí bảo, hỗn độn trung. Đồng thời cũng là khai thiên tam đại chí bảo một trong. Uy lực vô cùng, có thể nói, chỉ bằng cái này một miệng hỗn độn chung, kỳ thật thì đã chú định Đông Vương công muốn bại. Thái nhất chi uy, ở đời sau trong truyền thuyết, đó là mọi người đều biết. Dù sao lấy đánh tám, độc đấu tám cái tổ vu mà không rơi vào thế hạ phong chiến tích. Đây là ai đều siêu việt không được. Đông Vương công tuy là đạo tổ Hồng Quân Sở Phong Nam Tiên chi thủ, nhưng dù sao không có phục chúng, đến mức Đế Tuấn dẫn người vây công hắn, đều không có người ra mặt giúp đỡ. Cuối cùng, đại chiến kết thúc, Đông Vương công bỏ mình, cũng coi là trở thành cái này Vu Yêu Lượng Kiếp đến nay cái thứ nhất vẫn lạc đại năng. Cái kỷ lục này, ngược lại để người ghi khác, đây là muốn ghi vào Hồng Hoang trong sử sách cố sự. Mà nương theo lấy Đông Vương công vẫn lạc. Tiếp đó, đương nhiên thì là Đế Tuấn lập yêu tộc thiên đình phân đoạn. Bất Chu Sơn, trong sơn cốc, Lâm Dương lần nữa nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở. Đinh, Đế Tuấn, thái nhất lôi kéo Phục Hy, nữ oa cùng Côn Bằng cùng một chỗ thành lập yêu tộc thiên đình. Ký chủ phải chăng tiến về đầu nhập vào, thành vì yêu tộc thiên đình một viên. Lựa chọn một, đầu nhập vào. Nhưng tại hệ thống trợ giúp phía dưới biến hóa, thu hoạch được Đại La Kim Tiên sơ kỳ tu vi, thêm vào yêu tộc thiên đình, có cơ hội trở thành thập đại yêu soái một trong. Lựa chọn 2, không đầu nhập vào, có thể đạt được thượng phẩm tiên thiên linh bảo ngũ hành linh châu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Dương không còn gì để nói. Hệ thống, người đây là có nhiều xem thường ta à? Càng ngày càng giảm bớt tu vi liền không nói, trở thành thập đại yêu soái một trong. Còn nếu là có cơ hội, chẳng lẽ thập đại yêu soái cạnh tranh vào cương vị rất kịch liệt sao? Lâm Dương quả quyết lựa chọn 2. Ngũ hành linh châu, đây là một bộ tiên thiên linh bảo, kim mộc thủy hỏa thổ, một chút cho gom góp, tổng cộng 5 kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, hợp lại cùng nhau, uy lực gia tăng mãnh liệt a. Thế mà, ngay tại ngũ hành linh châu bị phái phát hạ đến, xuất hiện tại Lâm Dương trước mắt về sau, cũng không lâu lắm, tựa hồ là thưởng thức hoàn tất, chỉ thấy cái kia sinh trưởng ở hồ lô đằng phía trên ngũ hành hồ lô. Đột nhiên theo dây leo phía trên rụng xuống, miệng hồ lô vừa mở, phun ra một đạo ngũ sắc quang hoa, sau một khắc, ngũ hành linh châu thì được thu vào trong hồ lô. Chỉ nghe phanh phanh thanh âm ở bên trong nổ trầm đục. Có thể nghĩ, cái này ngũ hành linh châu là giữ nhiều lành ít, mà sự thật cũng là như thế. Ngũ hành linh châu mặc dù là một bộ, 5 kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo hợp lại cùng nhau. Uy lực thậm chí có thể đuổi sát cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nhưng Lâm Dương đã có ngũ hành hồ lô. Cái này ngũ hành linh châu thì lộ ra không thế nào cần thiết. Còn không bằng lấy gia tăng cường ngũ hành hồ lô đây. Chỉ thấy ngũ hành hồ lô liên tục chấn động, quang mang cũng là co rụt lại vừa tăng, thỉnh thoảng sáng ngời, thỉnh thoảng tối tăm, cuối cùng hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Ngũ hành hồ lô triệt để trấn áp ngũ hành linh châu, đem 5 viên linh châu thu tại trong hồ lô, chậm rãi luyện hóa thôn phệ ngũ hành hồ lô, lại tự mình địa phi lên. Một lần nữa treo ở dây leo phía trên, nhìn một cái, thật giống như chẳng có chuyện gì phát sinh qua một dạng. Hồ lô vẫn là cái kia hồ lô, nhưng 5 viên linh châu lại là không thấy. Tiêu hóa xong cái này 5 viên linh châu, ngũ hành hồ lô có lẽ có cơ hội có thể tấn thăng làm cực phẩm tiên thiên linh bảo. Lâm Dương lẩm bẩm, hơi có chút chờ mong, dù sao đây là hắn bản mệnh linh bảo. Nếu như bản mệnh linh bảo tăng lên, đối với hắn cũng là có chỗ tốt. Lần này Đế Tuấn lập yêu tộc thiên đình, hắn những cái kia hóa thân cũng đều nhất nhất bị phong làm tinh quân, giúp Đế Tuấn quản lý tinh không. Như thế, Lại qua một đoạn thời gian, một ngày này, hệ thống tiếng nhắc nhở lại vang. Đinh, thập nhị tổ Vu Cự Tuyệt Đế Tuấn mời chào. Cũng quyết định cùng yêu tộc tiến hành đối kháng. Mời ký chủ tiến hành lựa chọn. Lựa chọn 1, tại hệ thống trợ giúp phía dưới hóa hình ra núi. Trợ giúp Đế Tuấn đánh bại thập nhị tổ Vu. Có thể đạt được Đại La Kim Tiên viên mãn tu vi. Cùng hậu thiên công đức trí bảo Hồng Mông Lượng Thiên Xích. Lựa chọn 2, tại hệ thống trợ giúp phía dưới hóa hình ra núi. Trợ giúp thập nhị tổ Vu phá hủy yêu tộc thiên đình. Có thể đạt được Đại La Kim Tiên viên mãn tu vi. Cùng 10 đại cực phẩm tiên thiên linh căn một trong Hoàng Trung Lý Thụ. Lựa chọn 3, lưu tại trong sơn cốc. Ngồi nhìn mặc kệ, có thể đạt được trăm vạn trượng linh mạch một đầu. Lâm Dương trong lòng khẽ nhúc nhích. Khá lắm, lần này cho biến hóa tu vi lại cho nâng lên. Mà lại còn có Hồng Mông Lượng Thiên Xích. Hoàng Trung Lý những thứ này đồ tốt. Cái này muốn là xúc động điểm. Lâm Dương nói không chừng thì chọn một cái tuyển chọn đi. Nhưng Lâm Dương cầu A. Xúc động là không thể nào xúc động tích. Bởi vì Lâm Dương biết. Vô luận là giúp Đế Tuấn. Vẫn là giúp thập nhị tổ Vu. Đều là sai lầm. Vu yêu lượng kiếp kịch bản đều đã sớm viết xong. Chỗ nào cho phép hắn loạn đổi. Phải biết. Bây giờ đạo tổ Hồng Quân. Có thể còn không có thân hợp thiên đạo đây. Lúc này thời điểm Lâm Dương nếu như ngoi đầu lên ra ngoài. Sau một khắc, nói không chừng liền sẽ từ thiên ngoại bay tới một đạo hỗn độn kiếm khí. Bắt hắn cho chặt, cẩu, vẫn là muốn cẩu. Lâm Dương lúc này tuyển ba, vẫn là ở lại đây tốt. Ăn được uống được dùng tốt. Không tin ngươi nhìn, nguyên bản trong sơn cốc này linh mạch bởi vì muốn chống đỡ lấy ba đại linh căn. Bản thể hồ lô đằng. Tinh thần quả thụ cùng ngộ đạo trà thụ. Chi phí. Sớm đã có chút lực bất tòng tâm. Hiện tại hệ thống đưa tới một đầu. Có thể nói là giải Lâm Dương khẩn cấp A. Đương nhiên. Lâm Dương không biết là. Lúc này thiên đình bảo khố bên trong. Cất giữ linh mạch địa phương. Lại là đột nhiên biến mất hơn mấy chục đầu linh mạch to lớn. Cái này có thể đem trông coi bảo khố đại yêu làm cho sợ hãi. Trong đêm chạy trốn, kết quả nửa đường liền bị kéo lên trảm yêu đài. Thiên đình bảo khố bên trong, biến mất không thấy gì nữa cũng không chỉ là hơn 10 đầu linh mạch. Còn thật nhiều cái khác bảo vật. Những thứ này linh mạch cùng bảo vật, cơ bản cũng đều là lần trước thảo phạt Đông Vương Công có được chiến lợi phẩm. Đế Tuấn còn trông cậy vào bọn họ chiêu binh mãi mã. Thế mà trong vòng một đêm, nhưng không thấy nhiều như vậy. Có thể đem Đế Tuấn bị chọc tức, nhưng mặc kệ Đế Tuấn làm sao tìm được, nhưng lại thủy chung tìm không thấy kẻ trộm. Điều này càng làm cho Đế Tuấn khó chịu. Trải qua lần này mất trộm án kiện về sau, Đế Tuấn lại trong ngoài ngoài tại trong bảo khố bố trí mấy ngàn tầng trận pháp cùng cấm chế. Cái này mới an tâm một số. Bất quá, tùy theo mà đến, thập nhị tổ Vu kéo đại kỳ, muốn cùng thiên đình vật tay sự tình. Nhưng lại lập tức khiến Đế Tuấn phẫn nộ. Một ngày này, song phương đốt lên nhân mã, thì mở đánh lên, một trận đại chiến, đánh cho phát huy vô cùng tinh tế. Trước lúc này, Đế Tuấn bởi vì có công phạt Đông Vương Công, đồng thời đem chém giết chiến tích, thành lập yêu tộc thiên đình, trở thành yêu hoàng, tại hồng hoang bên trong thanh danh vang dội. Nhưng thập nhị tổ Vu thì yên lặng vô danh rất nhiều. Rất nhiều đại năng thậm chí đều chưa nghe nói qua tên của bọn hắn. Thế mà cũng là một trận chiến này. Thập nhị tổ Vu triển hiện ra cường đại nhục thân. Còn có bọn họ những cái kia cường đại pháp tắc thần thông. Nhất thời thì làm cho cả hồng hoang. Vô số chúng sinh. Hung hăng đổi mới một đợt chính mình nhận biết. Dưới gầm trời này. Lại còn đáng sợ như thế tồn tại. Thập nhị tổ Vu. Mà lại cũng không chỉ có là thập nhị tổ Vu. Còn có thập nhị tổ Vu trở xuống. Những cái kia đại Vu tiểu Vu. Cũng đều tất cả đều như thế. Nguyên một đám da dày thịt béo. Đánh tới trượng lai. Hung mãnh vô cùng. Bọn họ. Kế thừa bàn cổ huyết mạch. Hiếu chiến bất khuất. Không tu nguyên thần. Không kính thiên địa. Càng không kính đạo tổ. Mà duy chỉ có phụng bàn cổ vì phụ thần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.